Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 75, náo động. Chuyện gì xảy ra? Động đất, đây là trò chơi à? Từ đâu tới địa chấn? Có phải hay không địa chấn? Khẳng định là có cái đại sự gì kiện phát sinh. Mau nhìn chung quanh những cái kia NPC. Bọn hắn giống như cũng rơi vào rối loạn cùng lo lắng. Đi, đi hỏi một chút tình huống. Mặt đất còn đang chấn động, ngoại trừ trước 100 lấy được thưởng người chơi. Người chơi khác lực chú ý cấp tốc chuyển rời đến khác NPC trên thân. Không ít người đã là hướng một chút NPC chạy tới. Hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Thời gian thật trùng hợp. Vừa qua khỏi ban đêm 12 điểm liền xảy ra vấn đề. Bọn hắn nghĩ không nghĩ ngợi thêm nhiều khó khăn. Sự kiện lớn đại biểu cho lớn đại kỳ ngộ cùng ban thưởng. Không có lấy được thưởng người. Cấp tốc đi tìm manh mối. Coi như thu được ban thưởng người chơi. Cũng là hướng trao giải NPC chạy tới. Trần Binh cũng giống như vậy. Bất quá hắn không giống người chơi khác như thế không có đầu mối. Chỉ có thể đi đụng vận khí. Dạ Quan Chi thành kịch chấn trong nháy mắt. Trần Binh lập tức nghĩ tới Mesa nói qua đại tai nạn. Còn có cái kia xuất hiện qua 2 lần tiểu nữ hài. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng về mặt thời gian tới nói, sự tình cùng tiểu nữ hài kia cực khả năng có quan hệ. Tại không có khác dưới đầu mối, theo tiểu nữ hài cho địa đồ đi tìm, vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Nghĩ tới đây, Trần Binh một bước đi vào cái kia nói chuyện trung niên NPC trước. Đây là ta đi săn vòng tay, ta là tới nhận lấy ban thưởng. Trần Binh nói nhanh, ngươi chính là bảng điểm số đệ nhất người tham dự. Ai, vốn đang muốn cho ngươi cử hành một cái đơn giản trao giải nghi thức. Bất quá Dạ Quang Chi thành khả năng xuất hiện một loại nào đó khẩn cấp vấn đề. Chúng ta nhất định phải nhanh trở lại riêng phần mình ban đầu trên cương vị. Chỉ có thể bỏ bớt đi trao giải trình tự. Cầm lấy, đây là cho hạng nhất ban thưởng. Trung niên NPC ngắm nhìn Trần Binh, thở dài, xuất ra một cái màu đen mảnh gỗ hộp đưa cho Trần Binh. Tạ ơn, Trần Binh tiếp nhận, quay người nhường ra vị trí. Chung quanh có một ít người chơi tại vây xem, thậm chí có nhân vọng lấy Trần Binh trong tay hộp gỗ dục dịch. Chỉ bất quá nhìn xem chung quanh NPC, còn có suy nghĩ một chút Trần Binh thực lực. Trung quy là không dám làm loạn. Trần Binh xuyên qua đám người về sau, liền mở ra hộp gỗ. Trong hộp gỗ để đó một đầu phỉ thúy lục ngọc thạch vòng cổ. Hắn cũng không sợ có người thật dám ra tay với hắn. Hệ thống, thu hoạch được trang bị, Rameses vòng cổ. Trang bị, Rameses vòng cổ loại hình. Vật cưỡi trang bị sau cùng vật cưỡi khóa lại phẩm chất. Truyền thuyết hạn định, không thuộc tính, vật cưỡi trang bị này vòng cổ về sau. HP gia tăng 50%, lực phòng ngự gia tăng 20%, cao nhất tốc độ gia tăng 20%. Cách mỗi 10 phút thời gian, có thể tự động thu hoạch được một đạo phong thuẫn. Phong thuẫn nhưng để vật cưỡi lực phòng ngự gia tăng 2 lần. Nhận tùy ý công kích sau biến mất ghi chú. Dùng viễn cổ thần thú Rameses căn cốt cùng gió chi bảo thạch chế tạo thành vòng cổ. Như có thể thu được Rameses lưu lại huyết dịch, vòng cổ hiệu quả có thể thu được tiến một bước cường hóa. Truyền thuyết cấp vật cưỡi trang bị. Thuộc tính, mạnh vô địch. Trần Binh nhìn một cái Rameses vòng cổ thuộc tính, nhịn không được mừng rỡ. Cảm giác kiếm lợi lớn. Vật cưỡi trang bị vốn là hiếm hoi. Tại tọa kỵ trang bị bên trong, gia tăng vật cưỡi cao nhất tốc độ thuộc tính chân quý nhất. Dù sao một cái vật cưỡi nhanh vẫn là chậm, quyết định vật cưỡi giá trị chỗ. Chỉ cần vật cưỡi tốc độ rất nhanh, dù cho bộ dáng lại xấu, cũng sẽ nhường người chơi tranh bể đầu. Trái lại, vật cưỡi xinh đẹp nhưng chạy chậm, cũng chỉ có thể đem liền. tự an ủi mình dù sao cũng so không có người tốt. Mà Rameses vòng cổ không chỉ tăng lên 20% cao nhất tốc độ, còn gia tăng 50% HP, 20% lực phòng ngự. Hai cái này thuộc tính cũng là vật cưỡi cực trọng yếu thuộc tính. Phòng thủ thấp máu ít vật cưỡi, nhận công kích rất dễ dàng xong đời. Trong thời gian ngắn vô phương khôi phục, có thể làm cho vật cưỡi tăng máu lượng cùng phòng ngự vật cưỡi trang bị. Tự nhiên cũng cực chịu người chơi hoan nghênh, nhưng giống Rameses dạng này, một hơi gia tăng 50% HP, quả thực là không có thiên lý. Bất quá, tồi tệ nhất vẫn là cách mỗi 10 phút lấy được một đạo phong thuẫn, trực tiếp nhường vật cưỡi phòng ngự thêm 2 lần. Mặc dù chỉ có thể ngăn cản một lần công kích phong thuẫn liền sẽ biến mất, nhưng gia tăng 2 lần phòng ngự, cực khả năng nhường đại bộ phận quái bình thường vật công kích không phá được vật cưỡi phòng ngự. Trần Bình lập tức đem ám khư điểu kêu đi ra, sau đó cho ám khư điểu đeo lên. Cô, phỉ thúy ngọc vòng cổ đeo tại trên cổ, tại ban đêm thoạt nhìn hết sức xinh đẹp cùng lóa mắt. Ám ngư điểu cảm thấy mình thuộc tính tăng vọt, rất là kích động kêu 2 tiếng, quạt liên tiếp cánh, chậc chậc, đồ tốt a, đáng tiếc ta không thể dùng. Mèo đen ghé vào Trần Binh trên bờ vai, kiên trì không chính mình bước đi, miễn cho không cẩn thận gầy xuống dưới. Trần Binh không để ý tới mèo đen, hắn mới muốn mang đội hướng trước đây hẻm nhỏ đi đến. Nhưng lúc này, phía trước truyền đến từng đợt phanh phanh vang lớn thanh âm. Mặt đất cũng là tải khẽ chấn động. Quái vật, có quái vật từ dưới đất xông ra. Cẩn thận, quái vật rất lợi hại. Phía trước truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Gào, Trần Binh nhanh chóng trông đi qua, nhìn thấy từng đầu to lớn cá sấu phá vỡ mặt đất, theo trong cống thoát nước xông ra. Đông, đông, đông. Ngay sau đó, dạ quách chi thành bên trong vang lên từng đợt trầm trọng mà dồn dập tiếng chuông. Nghe được tiếng chuông, NPC từng cái biến sắc. Đây là dạ quang chi thành tiến vào trạng thái khẩn cấp. Khẩn cấp tín hiệu báo trước dạ quang chi thành bị cực đại nguy hiểm. Nội thành xuất hiện hàng loạt quái vật, quái vật bốn phía phá hư. Chúng ta nhất định phải trước tiên diệt trừ chúng nó, bằng không thì thành thị sẽ gặp phải cực lớn phá hư. Thành chủ đã ra lệnh, chiêu mộ những người mạo hiểm kia hỗ trợ đánh giết xâm lấn quái vật. Phát hiện chế tạo náo động người xâm nhập. Ngoặc kép, từng cái tin tức tại NPC ở giữa truyền bá. Người chơi rất nhanh phát hiện, một chút NPC tại ban phát đánh giết xâm lấn quái vật, bảo hộ dạ quang chi thành nhiệm vụ. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đúng là gặp quái vật công thành. Thành chủ tự mình hạ lĩnh ban phát nhiệm vụ. Cái này khiến dạ quang chi thành bên trong người chơi dồn dập tinh thần đại chấn. Trần Binh thuận tay tiếp cái nhiệm vụ, liền cưỡi lên ám khư điểu, tại dạ quang chi thành vùng trời bay qua, hướng cái kia hẻm nhỏ bay qua. Dưới trạng thái bình thường, người chơi là không thể trong thành sử dụng bay lượn vật cưỡi. Nhưng lúc này không ai để ý tới Trần Binh. Trên cao nhìn xuống, Trần Binh thấy rõ ràng dạ quang chi thành đang đứng ở một mảnh cực độ trong hỗn loạn. Hàng loạt quái vật theo trong cống thoát nước đánh vỡ mặt đất, vọt lên vào thành bên trong, đại khai sát giới. Nếu nói trước đây Trần Binh vẫn là suy đoán, trước mắt chính là xác định. Sự tình chắc chắn cùng tiểu nữ hài kia có quan hệ. Từ nơi đó hạ xuống, Trần Binh chỉ hẻm nhỏ vị trí chỗ, nhường ám khư điểu hạ xuống. Ám khư điểu cánh vừa thu lại, gấp rút hạ xuống. Này này, ngươi muốn làm gì? Không phải ra khỏi thành tìm địa phương an toàn sao? Mèo đen coi là Trần Binh là cưỡi lên ám khư điểu rời đi dạ quang chi thành, bảo đảm tự thân an toàn. Nhưng thấy Trần Binh muốn hướng xuống hạ xuống, nó lập tức thấy không ổn. Ta còn có việc. Ngươi trước tìm địa phương an toàn giấu đi, ta đến lúc đó lại mang ngươi hồi trở lại Quang Huy Đế quốc. Trần Bình cũng không muốn mang theo, mèo đen chạy khắp nơi, liền dứt khoát nói ra, cái tên này đang khắp nơi là quái vật đế quốc bãi săn bên trong đều có thể sống được thật tốt. Dạ Quang Chi Thành mặc dù bị quái vật xâm lấn, nhưng nghĩ đến nó muốn giấu đi không thành vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.